Hồng Mông Linh Bảo, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343. Hắc Hải lĩnh vực Càn Tinh đang ngạc nhiên bỗng ngửi thấy mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, rồi người bị ôm chặt. Chàng dùng nhật nguyệt kính nhìn thì thấy Di Ngương mặt đẹp của Hương. Chỉ áp sát trước mặt mình, đồng thời tai nghe giọng nàng ướt át truyền âm. Như thế là Huề, đền cho anh lúc nãy ăn đòn, ai bảo anh không chống trả. Hàn Tinh ngẩn người không ngờ nàng lại còn chủ động ôm mình, còn cho là đền bù. Chàng cúi xuống nhìn thấy đôi môi vừa đầy vừa mọng đầy mời mọc, không nhịn được định cúi xuống hôn vào thì bất chợt bị nàng ta đẩy ra la. Tên dê xồm, còn lâu, muốn cướp nụ hôn đầu đời của ta sao? Hàn Tinh lần đầu bị gán danh xưng dê xồm, giật mình bừng tỉnh thì ra cô nàng cũng như mình có khả năng nhìn thấy trong bóng tối. Chàng lắc đầu không nói gì nên không ai hiểu nàng kia nói chỉ ai. Hương, chi bị lỡ lời khiến nàng giật mình vội buông Hàn Tinh ra lui lại truyền âm. Còn không tiếp tục mở phong ấn, còn tiếc cái gì, Hương, chi chưa từng nếm hương vị tình yêu trai gái, chỉ mơ hồ như hiểu như không, nàng từ nhỏ được chiều chuộng nên chỉ tinh nghịch, khi đến tuổi dậy thì hiểu mơ hồ, và không được ai chỉ bảo, chung quanh cuộc sống chỉ có cung nữ hầu hạ chơi đùa. Thỉnh thoảng nàng cũng gặp người ngoài, con cháu các vị thần tướng trong cung. Đương nhiên cũng có một số vương gia công tử đến làm quen, vì nàng ở trong cung nên bắt buộc giữ lễ, làm mặt lạnh lùng không thèm đếm xỉa một nam nhân nào. Chỉ mỗi khi trốn ra ngoài mới làm nàng thoải mái tự do, sống với con người thật, với tính hồn nhiên không bị bó buộc điều gì của nàng. Nàng đi nhiều giới gặp nhiều kẻ hiếu sắc, xem trọng danh lợi, xem trọng sự tôn nghiêm, kẻ kiêu ngạo tự xem mình là cao trọng hơn người. Họ vì không biết rõ thực lực đã bị ẩn giấu của nàng nên dùng bạo lực mưu kế cư xử với nàng khiến nàng chán ghét nên ít xuất hiện, thay vào đó ẩn trên ngự bảo dùng thần thức xem sinh hoạt của dân thành. Hàn Tinh là thanh niên nàng tình cờ phát hiện và được xem như một đối tượng để đùa vui. Hàn Tinh cười khổ bị cô này chơi đùa, nhưng nghĩ lại quả có chút tiếc nuối. Chàng nhìn qua nhật nguyệt kính nhắm ngay cánh cửa kế tiếp đánh nhẹ một chỉ dò xét, thấy phản ứng quy tắc cũng giống cánh cửa trước nên bắt ấn đánh vào. Cánh cửa cuối cùng mở ra, Hàn Tinh vừa bước qua liền choáng váng cả người, bị một luồng sóng nước cuốn đi mất hết khống chế, mắt tối sầm lại. Sau một lúc chấn định lại được cảm giác cả người ướt đẫm, miệng mặn đắng quả nhiên bị nước biển cuốn nhận chìm. Sáu người theo sau vọt qua cửa cũng bị tương tự, Hàn Tinh sử dụng nhật nguyệt kính soi thử chung quanh thấy Hương. Chi Tiểu Hồng cũng bị cuốn vào, hai nàng nắm tay nhau ở phía sau vùng vẫy. Chàng thấy hai nàng hoảng sợ dãy giụa chân tay khô loạn trông đáng tội nên quay đầu bơi lại gần, hình thành một vòng nước xoáy để một không gian bên trong lôi hai nàng cùng vào ẩn núp. Hương, chi thấy trước mắt có chút ánh sáng vội mở mắt ra thấy người lôi kéo mình là Hàn Tinh, nhìn lại bên cạnh thấy Tiểu Hồng đang bị nàng nắm tay xiêm y trên người ướt sũng dán trên da thịt lộ ra tất cả đường góc cạnh, nàng giật mình cảm thấy trên ngòi mình cũng vậy, vội trừng mắt hóng về chàng la lên. Chấm, mau nhắm mắt lại, Hàn Tinh lắc đầu hối tiếc, mắt nhắm hờ nín cười nói. Để ta giúp cho chút gió xuân hong tơ lụa, tay chàng cầm lấy cây quạt ngọc khẽ phất lên, một làn gió ấm liền nổi lên cuốn chuyển trong không gian eo hẹp nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương, chi tưởng chàng nói đùa chọc ghẹo hai nàng, không ngờ chàng có thể dùng quạt phát sinh ra làn gió ấm. Chẳng mấy chốc quần áo khô ráo tung bay cọ sát đùa vào nhau vang lên tiếng phần phật. Thật ra hai nàng cũng có thể tự vận hỏa khí trong người ra làm khô quần áo, nhưng trong lúc cấp bách bối rối, Hàn Tinh đã nhanh trí làm dùm. Tạm dễ chịu một chút, cây quạt nhỏ này không ngờ cũng có chỗ dùng, công tử có thể cho ta xem một chút không? Hàn Tinh đưa quạt cho nàng nghĩ, lúc nãy trong bóng tối xưng hô thân mật ngọt ngào giường ấy sao bây giờ lại đổi thành cách xưng hô như người xa lạ? Đây là ấn hình ảnh đại biểu cho cái gì? Cổ Loa Thành, tiểu thư nghe qua chưa? Cổ Loa Thành tọa lạc ở đâu? Vừa rồi còn ở trong đại thủy giới, đáng giận bây giờ muốn trở lại không dễ dàng, chúng ta đang bị cao thủ nào dùng lãnh vực thần thông thao túng. Lãnh vực thần thông là cái gì? Là thần thông cao thủ dùng tinh thần ý chí luyện ra một không gian độc lập, đương nhiên tự nắm quyền trưởng khống không gian, thời gian, tiên khí, ngũ hành. Cứ theo lĩnh vực hắc hải này, hẳn chủ nhân của nó tu luyện một môn quyết thủy thuộc tính như đại thủy quyết, hồng thủy quyết, hắc thủy quyết, bích thủy quyết. Vậy làm sao mới thoát khỏi nơi này? Chỉ cần phá không bay ra, bỗng Hàn Tinh nghi ngờ đại thủy giới phải chăng cũng chỉ là một lĩnh vực không gian nên lẩm bẩm. Đại thủy giới, lĩnh vực không gian, Hàn công tử đừng lầm lẫn, đại thủy giới rộng lớn, là một không gian hữu hình cố định tại một vị trí, từ phẩm chất thể chất trọng lượng lớn gấp không biết bao nhiêu vạn lần nên lĩnh vực không gian làm sao so sánh nổi. Lĩnh vực cũng có phẩm chất riêng của nó, cứ như hắc hải lĩnh vực này theo ta xét chỉ là hạ phẩm thôi. Hương, Chi vừa dứt lời một tiếng cười lanh lảnh vang lên. Chấm, ha ha, hắc hải của ta hạ phẩm cũng đủ giam nhốt ba tên nhãi, không biết trời đất bao rộng này. Hàn Tinh vội dùng nhật nguyệt kính ngước nhìn lên thấy gần ngàn dặm trên mặt hắc hải ba nữ tử xinh đẹp động lòng người, da trắng như tuyết đang tụ hội trao đổi với nhau. Nữ tử vừa nói vận trang phục mỏng màu đen, khoác thêm chiếc áo choàng trông cảm tưởng như một quả phụ mang tang phục chồng vậy. Huyền Thúy đại tỷ thật là nhanh tay bắt một mẻ được ba tên. Bọn tiểu muội chỉ được một hai tên. May mắn thôi, ba đứa chúng hội thành trùm không bắt gọn mới là lạ. Là ba tên trẻ nhất, một nam hai nữ. Tên nam tử xem ra kiến thức lẫn tu vi không bằng hai nữ, ngay cả đến lĩnh vực cũng không biết. Nhưng quái lạ ở chỗ cái lồng khí kỳ lạ kia lại do hắn tạo ra, thần thái của hắn bình tĩnh không hoảng loạn như hai nữ tử. Hắn quen thuộc thủy tính, còn hai nữ tử, đâu có gì khó đoán. Chúng ta đánh cuộc xem, trong vòng 6 giờ chúng nó có thể phá không đi ra hay không? Hừ, 6 tiếng không thể nào ra được. Hắc y nữ tử tự tin khẳng định, lĩnh vực của nàng thời gian mới đây đã không ngừng thăng cấp đến hạ phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu một tia là có thể tăng lên trung phẩm. Chẳng những tu độ cô đọng dày quánh của nước đã tăng lên nhiều, không gian phẩm chất cũng tăng mạnh. Ba đứa nhỏ này tu vi bất quá luyện khí thần tầng 4, nếu không có thần khí trung kỳ thì đừng hòng phá không mà ra. Hồng tỷ, xem bộ dạng thành thơi của ba đứa nhỏ, nào có phải là bị giam nhốt? Rõ ràng là hưởng thụ, không một tia lo sợ, hay chật vật nào. Ngay cả quần áo cũng khô ráo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với bốn tên kia chật vật chịu không được, ngoại trừ hai lão đạo sĩ có chút tiên khí tị thủy. Ừ nhỉ, nếu không phải ba mà là hai thì ta tưởng là họ đang trao đổi tâm tình. Thúy tỷ, họ đang nói chuyện đề tài gì thế? Còn chuyện gì, họ đáng giá hắc hải rồi đề cập đến đại thủy giới của sư tôn. Không ngờ bao nhiêu năm nay không có ai lọt vào đại thủy thượng thành, nay chỉ trong một tuần lại có hơn 30 tên. Hy vọng lần này có vài người thông qua khảo hạch lên bậc thang thứ nhất gặp sư tôn. Để gửi đi thần giới. Hừ, từ ngày thập tam muội Đỗ Quỳnh Hương quá quan thành đệ tử thứ 13 của sư tôn, đã 10 năm nay đại thủy giới không có cao thủ quá quan. Hàn Tinh hàn huyên với Hương, chỉ mấy giờ liền, nhận thức được nhiều điều lạ, hết lãnh vực thần thông rồi qua chuyện thần giới mới biết người mới phi thăng yếu đuối, không đáng kể, khí lực chỉ bằng đứa bé lên 6 ở thần giới, đi đứng cũng khó khăn. Sau nhiều năm tu luyện mới bước vào luyện khí thần cánh cửa, gọi là thần khí kỳ, trở thành chính thức thần nhân. Tu luyện đến tầng 10 thành đột phá độ tiểu thần kiếp thành thần quân, sau thần quân là thần tướng, thần vương. Ở trong một không gian nhỏ hẹp 4-5 giờ ai nấy đã ngán nên Hương. Chi đề nghị đánh vỡ hắc hải lãnh vực không gian thoát ra. Thấy chàng đồng ý, Hương, Chi trên tay xuất hiện một dây ngọc đới, nhìn nhỏ nhắn xinh xinh nhưng phát ra một khí tức cường hãn so với bá vương thương còn vượt trội hơn rất nhiều. Lần này xem bản tiểu thư dùng ngọc đới ra tay phá toái hư không để chúng ta thoát ra. Nói xong cả người nàng biến đổi, khí thế trên người bộc lộ ra nghiêm trang ngưng trọng, đúng là phong thái của tiên nữ thần nữ khác hẳn với dáng bộ ngày thường. Một luồng sáng bắn thẳng lên trên, Hàn Tinh nhìn kỹ thì ra ngọc đới kiện thần khí bình thường mềm nhũn mịn màng kia bây giờ tỏa ra ánh sáng uy áp bức ra chẳng yếu hơn nỏ thần của mình chút nào. Hắc hải phía trên quả nhiên bị đánh thủng một lỗ lớn, ba người vội bay vọt lên, khi nhìn xuống dưới thì thấy một thảo cầm viên vô cùng rộng rãi, cảnh đẹp nên thơ, nắng ấm khắp nơi, tiếng chim hót hòa tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai, khiến người vừa vào cảm thấy mình như bước vào cảnh thần tiên. Ba người vừa đáp xuống, đã có hai a hoàn chạy đến tiếp đón. Chấm, chúc mừng ba vị tiến vào đại thủy thượng thành. Đây là đại thủy thượng thành, thượng tầng đại thủy giới. Cứ xem như là vậy đi, vì phẩm chất mọi vạn vật sinh linh ở đây đều cường mạnh hơn bình thường ở đại thủy giới gấp trăm lần. Hàn Tinh đánh giá không gian chung quanh, quả nhiên tiên khí tinh thuần dày đặc hơn so với đại thủy giới rất nhiều. Chàng vừa bước lại càng kinh ngạc, bước đi lực cản, từng cái nhấc chân cũng khó khăn vô cùng. Thấy chàng ngạc nhiên, Hương, Chi giải thích, chấm, nơi đây trọng lực lấy thần giới làm chuẩn, không gian chi ứa 6 phần thần khí, 3 phần tiên khí, 1 phần tạp khí. Công tử đừng quá ngạc nhiên, nên lợi dụng áp lực trong không gian này để tu luyện, mau thích ứng với hoàn cảnh. Ồ, lão ma huyết ảnh, vào trước chúng ta mấy ngày, bây giờ chắc đang ở nơi nào tu luyện chờ ngày báo thù bọn ta. Chấm, nơi đây cứ để chủ nhân đại thủy giới khống trưởng giả quyết định, công tử không cần nhúng tay vào chuyện của lão nữa. Ừ nhỉ, sao tiểu thư biết chủ nhân đại thủy giới khống trưởng giả ở đây? Công tử cứ xem không gian nơi đây rồi suy đoán liền biết. Cách chương.